Chờ thêm hơn nửa tiếng nữa, cô cũng thấy loáng thoáng xe của hắn chạy vào cổng. Cô liền phi vào chào hỏi ngay. Anh mới đi làm về à? Ừ. Mà cô qua đây có chuyện gì không? À thì tôi qua đây cũng tính hỏi anh cái chuyện đó đấy. Chuyện gì? Anh ta hỏi vậy, chắc là chưa xem công việc mà cô đã gửi qua, càng không để tâm đến chuyện của cô. Thế mà bắt cô ôm hy vọng và đợi chờ cả mấy ngày nay. Trong lòng có chút khó chịu rồi đấy. An An hỏi. Tôi đã gửi lại email cho anh, nhưng chưa nghe anh nói gì. À, tôi có xem qua rồi. An An hồi hộp hỏi hắn. Anh thấy thế nào? Tôi làm tốt phải không? Tay nghề của cô vẫn còn non lắm. Nếu công ty của tôi thiếu một vị trí editor thì có thể xem xét tuyển cô vào làm và đào tạo thêm. Nhưng tiếc là công ty của tôi đã đủ người. Nếu mà tay nghề của cô cứng thì tôi có thể châm trước. Nhưng tiếc quá. Tôi hiểu rồi. Dù sao cũng cảm ơn anh. An An thất vọng về bản thân mình, buồn bã quay người đi về. Vậy là hết cơ hội thật rồi. Này, cô liền quay người lại. Anh gọi tôi à? Phim tôi đang làm còn thiếu một vai diễn, cô có muốn thử không? Cả bầu trời như bừng sáng, cô phấn khởi chạy lại. Có chứ, mang cho tôi thử vai gì vậy? Người thứ ba. Ý anh là con giáp thứ 13 ấy hả? Cô diễn được không? An An cười gượng, nghĩ trong đầu cái tên này muốn chơi mình đấy mà. Cho cái vai ít nhiều cũng bị người ta đánh ghen. Nhưng không sao, cũng chỉ là diễn thôi mà. Được chứ, đã gọi là nghề diễn viên thì vai gì cũng phải diễn mà. Được, nếu không có gì thay đổi thì 8 giờ sáng mai cô phải có mặt tại công ty để đi cùng với ekip đến phim trường. Tôi nhớ rồi, nếu lần này tôi mà làm tốt thì sẽ có cơ hội đúng không? Một cái gật đầu của hắn làm cô tràn đầy năng lượng. Đây là cơ hội cuối cùng nhất định cô phải nắm bắt lấy. Vì một công việc tốt hơn, cô phải cố gắng hết sức. Nghe tin cô bạn của mình đi thử vai, sáng sớm Như Quỳnh đã sang nhà, còn mang theo cả chiếc váy của mình mới mua hôm qua còn chưa kịp mặc, để cho cô bạn An An của mình mặc trước. An An cảm động trước sự quan tâm của cô bạn mình. Ôi bạn của tôi, bạn làm cho mình cảm động quá. Ngày mắc ói đấy, mặc bộ váy này lên tao xem thử có ok không. Ok, chờ tao chút. An An đứng trước mặt Như Quỳnh xoay một vòng. Cô liền gật đầu rồi giơ ngón tay cái lên ra dấu hiệu ok. Đẹp đấy, tao tin vào mắt thẩm mỹ của mày. Anh hẹn mày mấy giờ? 8 giờ có mặt tại công ty. Khi nào tới phim trường nhắn cho tao địa chỉ, tao chạy đến xem nhé. Hôm nay không đi làm sao? Tao làm K3. Ok. 8:30, cả ekip đã có mặt tại phim trường để chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. An chăm chỉ ngồi đọc lại kịch bản một lần nữa cho nhuần nhuyễn, lát nữa thoại sẽ hay hơn. Kim Thoa, một đàn chị có nhiều năm diễn xuất trong nghề, cũng là người có tiềm năng nhất trong dàn diễn viên của công ty, rất được sếp trọng dụng. Cô ta thấy An An ngồi đằng kia thì đi đến hỏi. Cô là người lát nữa vào vai con giáp thứ 13 phải không? An ngẩng mặt lên nhìn thấy đàn chị. Mặc dù không hề thích gọi nhân vật mà chị ta vừa mới nói, nhưng cô cũng phải tỏ ra vui vẻ, đưa tay ra chào hỏi. Dạ em chào chị, mong chị giúp đỡ cho em nhiều hơn. Chị ta phớt lờ cái bắt tay của An An, lại còn cố tình đẩy cô đứng sang một bên, lấy cái ghế của cô đang ngồi mà ngồi xuống, gác chéo chân, vẻ mặt kênh kiểu thấy mà ghét. Nghe nói chính sếp đã cho cô vai diễn này. An gật đầu, nét mặt Kim Thoa càng trông khó coi hơn. Chị ta hỏi tiếp. Cô với sếp là có quan hệ gì vậy? Có quan hệ gì đâu, em với sếp chỉ là hàng xóm với nhau thôi mà. Hàng xóm? Vậy là ở gần nhà nhau sao? Đúng rồi. À, tôi nhớ ra rồi. Cô là cái người bữa trước dừng xe đứng trước cổng nhà của sếp phải không? Nghe chị ta nhắc, An cũng nhanh chóng nhớ ra. Em cũng nhớ rồi. Chị là người ngồi trong xe ô tô, nhòm đầu ra chửi em không kịp vuốt mặt chứ gì. Tôi chửi cô hồi nào? Có mà, chị chửi em quá trời luôn đấy chứ. Chị ta bực mình đứng dậy khó chịu. Cô lo học lời thoại cho tốt đi, lát nữa quay đừng có mà làm ảnh hưởng đến tôi. An nhìn cho chị ta tỏ thái độ. Chắc gì mà chị diễn tốt hơn tôi mà lo. Cô trưởng vừa đến nhìn thấy cô đứng ở đó thì liền gọi. An An. Nghe sếp gọi, cô nhanh chân chạy đến. Có em. Cô học thuộc lời thoại chưa? Sếp yên tâm, em thuộc hết cả rồi. Lát nữa cô mà diễn tròn vai này, tôi sẽ xem xét nhận cô vào dàn diễn viên chính của công ty. Sếp nói thì phải giữ lời đấy nhé. Tôi đùa với cô chắc. Em chỉ sợ sếp lẫn lộn giữa công việc và việc tư thôi. Sợ thì về đi. Ấy, em nói đùa mà sếp. Tôi là người trọng nhân tài, ai có tài tôi đều trọng dụng. Em sẽ cố gắng để được lọt vào mắt xanh của sếp. Tốt nhất là đừng có lọt. Sếp nói gì em nghe không rõ. Không có gì, lo chuẩn bị đi. Mới bắt đầu vào phân cảnh diễn, An và bà chị Kim Thoa đứng đối mặt nhau. Khi vừa mới hôi diễn, chị ta liền vung tay tát một cái vào mặt của An An. Đó là một cái tát thật đối với một lực rất mạnh, không phải là đánh giả vờ như cô nghĩ trước đó. Một bên má của An An đỏ hết cả lên, còn in rõ cả năm ngón tay của chị ta lên trên mặt. Cô đưa tay lên xoa một bên má, đứng chố mắt nhìn chị ta. Rõ ràng là con mụ đấy cố tình đánh mạnh tay. Cắt. Trời ơi, em cùng thoại đi mà cứ đứng chơi ra thế hả An? Làm ăn như vậy là chết rồi. Nhưng mà chị ấy... Tập trung cao độ, quay lại cảnh vừa rồi cho anh. Diễn sao phải bộc lộ được sự tức giận, hiểu chưa? Em hiểu rồi. Chị ta giả bộ đi đến nói. Lúc nãy chị lỡ tay, chắc cũng đau lắm nhỉ. Chịu khó em nhé. Cô đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, nhưng không thấy bóng dáng của hắn. Hắn không ở đây giám sát, mà lặn đi đâu mất tăm rồi. Chuẩn bị diễn. Bà chị Kim Thoa nhìn An An cười nhếch miệng, bộc lộ rõ sự nham hiểm. Lần tát thứ hai này còn mạnh hơn cả lần một. Tát một cái mà như muốn méo cả mặt. Cô cảm nhận được da mặt mình cứ dần dần hết cả lên. Cô bạn Như Quỳnh đứng ở bên ngoài nhìn mà xót thay, chỉ muốn kéo An An về thôi, không diễn gì nữa hết. Hai bàn tay cô siết chặt, đứng chừng mắt nhìn chị ta. Lần một có thể là lỡ tay, nhưng đến lần thứ hai thì chỉ có thể là cố tình. Anh phụ trách đoàn phim nhăn nhó đi đến mắng An An. Anh nhắc rồi mà, em không thoại đi, cứ đứng chơi ra thế. Quay đi quay lại mấy lần thế này tốn thời gian quá đi mất. Bà chị Kim Thoa tỏ rõ thái độ. Làm ăn không chuyên nghiệp gì hết. Anh nói sếp đổi vai diễn đi, chị em cũng thấy mệt rồi đấy. An thở mạnh ra một hơi, cột cao đầu tóc lên, nói một cách tự tin với anh phụ trách đoàn phim. Anh cho em thử một lần nữa nhé. Lần này chắc chắn là không làm anh thất vọng đâu ạ. Một lần nữa thôi đấy, cố gắng nhập vai cho tốt vào, bộc lộ hết sự tức giận, sự ghê gớm của nhân vật. Em biết mình phải diễn thế nào mà, bắt đầu đi anh. Như Quỳnh sợ cô bạn của mình bị đánh sưng hết cả mặt lên, nên có chạy vào nói nhỏ. Mày có sao không hả An An? Không sao hết. Hay là thôi đi, đừng diễn nữa. Bà chị kia tao thấy ghê gớm quá. Tao phải diễn cho xong cảnh này, giờ có nghỉ cũng không muộn. Khi hồi diễn, vẻ mặt của bà Kim Thoa thích thú lắm, vùng tay dùng hết lực định giáng xuống mặt của An An. Nhưng chị ta đâu ngờ là cô nhanh tay tóm lấy cánh tay của chị ta, siết chặt giữ trên không trung. Mày làm gì thế hả? Chát, chát. Hai cú tát liên tiếp như búa bổ bay thẳng vào hai má của chị ta, khiến mọi người ở đây ai cũng há hốc mồm ngạc nhiên. Mụ Kim Thoa tức anh ách, định lao vào giật tóc của An An. Nhưng với sự nhanh nhẹn của cô thì làm sao chị ta có cơ hội phản đòn. Cô nhanh tay giật ngược lấy tóc của chị ta ra sau, trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Bà chị đánh tôi hơi đau đấy. Đừng tưởng con này dễ bị ăn hiếp mà thể hiện chị đại ở đây. Bỏ tao ra con điên kia. Mày mới vào nghề mà đã không biết điều thì đừng mơ mà tồn tại ở đây. Không có việc này thì có việc khác. Bà chị nghĩ là tôi nhẫn nhịn chịu đựng hay sao? Lầm to rồi đấy. Anh Sơn, anh đâu rồi? Mau tới giải quyết đi. Anh Sơn phụ trách chạy đến gỡ hai người ra. Anh ta mắng thẳng vào mặt của An An. Kịch bản thế nào thì cô diễn như vậy, còn đánh luôn cả diễn viên chính của tôi là sao? An An phủi tay, buộc lại đầu tóc, trả lời một cách bình thản. Anh bảo em diễn phải bộc lộ hết sự tức giận ghê gớm của nhân vật, thế em làm tốt quá còn gì nữa. Như vậy vẫn chưa đủ ghê gớm hay sao anh? Nhưng trong kịch bản không có những chi tiết đó, cô phải diễn đúng theo kịch bản chứ. Mình diễn đôi khi cũng phải sáng tạo một chút chứ anh. Nếu như anh chưa hài lòng thì mình có thể quay lại một lần nữa. Thôi khỏi, không có quay gì nữa hết. Tôi sẽ nói với sếp là đổi người. Em cũng đang muốn gặp sếp đây. Thấy quốc trưởng đi đến, An An chủ động đi về phía hắn. Vẻ mặt của cô tức giận, hét thẳng vào mặt của hắn. Anh để tôi thử vai diễn này là muốn chơi tôi phải không? Đồ đàn ông hèn. Chửi xong, cô còn chưa kịp để hắn hiểu chuyện gì thì đã bỏ đi. Hắn ngoái đầu nhìn theo bước chân của cô mà ngơ người ra. Cô ta bị gì không biết. Như Quỳnh đuổi theo bạn của mình. Lúc đi ngang qua quốc trường, cô ấy dừng lại nói thẳng. Hàng xóm với nhau, em tưởng là anh có lòng tốt muốn giúp đỡ bạn em. Ai ngờ anh vì để chuyện lúc trước mà chơi xấu nó. Em thất vọng với anh quá đấy quốc trường. Lần này thì hắn giữ tay Như Quỳnh lại hỏi cho rõ. Bạn em vừa mới chửi anh xong, bây giờ em cũng thế là sao? Không tự nhiên mà nó đi chửi anh đâu. Lý do là gì? Anh có làm gì đâu. Anh mượn tay diễn viên để đánh nó còn gì nữa. Là sao? Anh vẫn chưa hiểu. Thôi, có nói thế nào anh cũng không thừa nhận. Tình hình này chúng ta không thể làm hàng xóm của nhau được nữa đâu. Chào anh. Như Quỳnh là một người hiểu chuyện và khá điềm tĩnh. Nhưng để cho cô ấy cũng phải nổi cáu thì hắn nghĩ chắc hẳn là phải xảy ra chuyện gì đó. Hắn đi đến hỏi cậu Sơn, người phụ trách đoàn làm phim. Nghe sếp hỏi thì cậu ta bức xúc nói. Cái cô An An đó diễn quá tệ. Làm cả đoàn cứ phải quay đi quay lại. Đã vậy lại còn tự ý sửa kịch bản, làm theo ý của mình nữa đấy sếp. Tôi nghe họ nói là đánh người. Chuyện thế nào? Thế có gì đâu sếp. Trong phân cảnh, cô An vào vai con giáp thứ 13 bị chính thất do Kim Thoa thủ vai tát cho một cái. Trong quá trình diễn, Kim Thoa có hơi lỡ tay, tát hơi mạnh. Thế là cô ấy nghĩ là cố tình. Đã vậy còn đánh luôn cả diễn viên của mình nữa chứ sếp. Sau khi nghe tường tận mọi chuyện, hắn hiểu vì sao cô lại chửi hắn là đàn ông hèn. Hắn cũng gọi Kim Thoa đến nhắc nhở. Chị ta liền chối. Em lỡ tay một chút thôi, chứ có cố tình đâu. Anh nhắc để em rút kinh nghiệm. Anh trọng dụng được thì cũng có thể sa thải được. Anh với con nhỏ đó mà nặng lời với em như thế, có biết là em buồn lắm không? Em biết tiếng anh rồi đấy. Chơi không ai chơi lại anh đâu. Nhưng một khi đã vào công việc thì tuyệt đối nghiêm túc. Hôm nay em đã đem việc riêng vào công việc. Tại vì con nhỏ đấy láo nên em mới ghét. Em mới nghĩ việc làm của mình là đúng phải không? Em biết sai rồi. Tụi em qua nhà anh nhá. Tụi anh bận. Thôi ôm lấy cánh tay của quốc trường làm đũng. Thôi mà anh, dành cho em tối nay đi. Hắn khó chịu đẩy người Kim Thoa ra. Không được. Nói xong hắn cũng bỏ đi. Kim Thoa đuổi theo giữa cánh tay của hắn. Anh chán em rồi phải không? Em đừng quên ban đầu chúng ta đã thỏa thuận những gì. Em biết là mình tự nguyện theo anh, nhưng dạo gần đây anh cứ hờ hững với em. Làm sao ấy? Dạo này công việc rất nhiều, em đừng làm phiền anh. Hắn mở cửa xe ngồi vào lái đi. Mọi người trong ekip đứng nhìn rồi bàn tán to nhỏ. Ai chả biết cái miệng của bà Kim Thoa hay khoe khoang. Đi đâu bà cũng nói mình là bạn gái của sếp, được sếp cưng chiều hết mực. Không biết là có cưng thật hay không, nhưng tình hình hiện tại là bị thất sủng rồi đấy. Sau sự việc lần này, An An càng ác cảm với hắn nhiều hơn. Hàng xóm ở gần nhau, cách nhau có mấy cái nhà, đi ra đi vào đụng mặt nhau suốt. Nhưng An An có thèm đứng lại chào hỏi một câu nào đâu. Cô thấy hắn, hắn cũng thấy cô, nhưng thấy rồi cũng đi lướt qua nhau như cơn gió. Có một lần tối hôm đó hắn say, đứng ra giữa đường chặn xe cô lại. Cô có tránh kiểu gì cũng không được. Đã vậy, hắn còn lấy luôn cả chìa khóa xe của cô mà không chịu trả. Cô tức mình nên đã chửi hắn. Cái con người vô duyên kia, xanh lì lợm quá vậy. Trả chìa khóa xe lại đây. Hắn đứng không vững, cứ nghiêng người bên này rồi lại ngả sang bên kia. Làm xe của cô cũng ngả theo người của hắn. Anh có tránh ra không hả? Cứ thích chọc cho tôi chửi thế. Hắn nức cụt, tiếng được tiếng mất. Cô lơ tôi hơi bị lâu đấy. Anh nói nghe mắc cười thế. Việc gì tôi phải qua lại với anh? Lúc cô nhờ vả tôi, sao ngọt lịm thế? Tôi còn đang hối hận đây. Mà công nhận tôi cũng ngu thật khi tin tưởng đi nhờ vả anh. Tôi không có chơi xấu cô, ok. Không lẽ anh lại đi thừa nhận với tôi? Hắn nức lên vài cái như muốn nôn. An An sợ hắn nôn vào xe của mình, nên cô đã nhanh tay đẩy người hắn ra. Đẩy thế nào, hắn lại ngã lăn đùng xuống đường, nằm vạ đấy luôn, không chịu đứng dậy. Cô gạt chân sống xe, xuống đi đến, lay mạnh người của hắn. Này, đứng dậy đi. Anh nằm ở đây người ta chạy ngang qua lại tưởng là tôi gây tai nạn cho anh thì chết tôi thật đấy. Hắn vẫn nhắm mắt không chịu tỉnh. An An dùng sức đỡ hắn ngồi dậy. Khi cô buông tay thì cả người hắn mềm nhũn ngã vào lòng của cô. Tình huống này sao giống trong phim thế nhỉ? Bất giác mặt cô đỏ bừng, vội vàng đặt hắn nằm xuống, mặt đường lại. Cô vỗ vào hai bên má cho tỉnh táo, đứng chống hông nhìn hắn và muốn đá cho hắn một cái vào người. Cái tên chất bẩm này muốn giở trò với mình đây mà. Nhớ ra trong xe còn có chai nước lọc, cô mở ra lấy rồi dội hết cả chai nước vào mặt hắn cho tỉnh. Cách này hiệu quả thật đấy. Hắn tỉnh ngay, ngồi bật dậy vuốt mặt. Chịu tỉnh rồi chứ gì? Cô dội cái nước gì vào mặt của tôi đấy? Nước lọc chứ nước gì? Tôi không có hèn nhai kia đâu. Chóng mặt quá, đưa tôi vào nhà được không? Nhà anh ngay ở đây, bước vài bước là đến. Nhờ tôi làm gì? Tôi uống nhiều rượu nên mệt thật đấy. Hàng xóm giúp đỡ nhau một tí có sao? Tôi đính chính lại cho anh nghe rõ nhé. Tôi và anh mặc dù là hàng xóm của nhau, nhưng tôi không thừa nhận anh là hàng xóm của tôi đâu. Còn giúp anh là vì tôi có lòng giúp người. Chuyện gì ra chuyện đó? Gì cũng được, đưa tôi vào nhà đi. Tôi chỉ dìu anh tới cửa chính thôi đấy. Sao cũng được. Cô đỡ người hắn đứng dậy, rồi từ từ dìu hắn đi vào trong nhà. Nhưng người hắn nặng quá, cô dìu không nổi. Tí nữa là té mấy lần. Cũng may là hắn còn trụ được, chứ không thì cả hai cắm đầu xuống mặt đường cả rồi. Mới mở được cái cổng, dìu hắn vào trong sân, mà An An mệt muốn đứt cả hơi. Đã thế con quỷ chó ngửi được mùi, nó lao ra sủa, lấn sát vào người của cô như muốn trả thù chuyện bữa trước cô đã xiết cổ nó. Carol, không được hư. Cũng may là hắn lên tiếng gọi, quỷ chó nghe lời mới chịu lùi lại mà dừng sủa. Cô đừng sợ, chó của tôi hiền lắm. Vậy là hiền dữ chưa? Do cô xiết cổ nó nên nó mới nhớ mùi. Bình thường chó của tôi hiền mà. An An tiếp tục dìu hắn đến cửa chính. Quỷ chó ở phía sau lại tiếp tục sủa. Cô ngoái đầu lại, dương hai mắt nhìn nó. Tao cho mày vào nồi bây giờ, ở đó mày sủa bậy. Hắn quay sang nhìn cô. Cô thì lại cười với hắn. Tôi hù cho vui thôi chứ có ý gì đâu. Hai người làm cái trò gì thế hả? An An ngoái đầu lại, nhận ra đó là bà chị Kim Thoa. Cô buông người hắn ra. Cái buông đột ngột làm hắn ngã lăn xuống, nằm ngay ở chỗ cửa chính. Cô cúi xuống nói, hai người tự mà giải quyết nhé, tôi đi về. Cô lướt qua bà chị Kim Thoa, nhưng chị ta không có ý định bỏ qua mà kéo ngược tay cô lại. Tao biết ngay mà, không tự nhiên mày bước chân vào đoàn đã láo toét như vậy. Chuyện của hai người với nhau tự mày giải quyết đi, đừng có vô duyên vô cớ lôi tôi vào. Mày qua đây mồi chài người yêu của ta phải không? Bà sẽ nói đàng hoàng vào nhé. Đến lúc bị táng cho vỡ mồm thì cũng đừng có mà ngạc nhiên. Tao thách mày đấy. Hắn nằm ở cửa chính chở mình, đầu đau như búa bổ vì rượu ngấm vào. Ồn ào quá, về hết đi. An An chỉ tay về phía hắn. Người yêu của bà chị đấy, đến đây mà giữ. Giữ cho kỹ vào, đừng để sổng lại tội cho con gái nhà người ta. Biến đi, chắc đây cần ở lại. An An ra khỏi cổng, còn lẩm bẩm trong miệng. Đúng là gặp toàn thứ gì đâu, mệt hết cả người. Bà chị Kim Thoa vất vả lắm mới dìu được hắn lên phòng. Nhớ tới cảnh tượng vừa rồi, chị ta vẫn còn hậm hực trong người, tức quá mà đánh mạnh vào người của hắn. Lần nói cũng bảo là anh bận, là bận với con nhỏ đó chứ gì. Đến khuya hắn tỉnh dậy thì thấy Kim Thoa đang nằm bên cạnh mình. Hắn xuống giường kéo mạnh người Kim Thoa ngồi dậy. Chị ta còn chưa tỉnh ngủ, mắt nhắm mắt mở nhìn hắn nói, anh làm cái gì mà gọi giật ngược em dậy thế, em đang ngủ mà. Ai cho em ngủ ở đây, về nhà đi. Đêm khuya rồi mà anh đuổi em về sao? Anh đã bảo đừng đến, em còn đến làm gì? Em không đến thì làm sao mà biết được anh bận với con nhỏ đó. Ai? Con nhỏ hàng xóm của anh chứ ai. An An sao? Thân mật quá nhỉ, gọi tên nhau cơ đấy. Em ghen làm gì? Em không có tư cách ghen tuông ở đây. Em cần phải nhớ mối quan hệ của chúng ta chưa bao giờ là rõ ràng. Anh cũng đã từng nói với em, không phải là người con gái mà anh muốn xác định quan hệ. Hiện tại thì có thể là không, nhưng em sẽ làm cho anh xác định mối quan hệ với em. Đó là điều không thể. Anh cứ chờ đấy đi. Buổi sáng nay đi ăn sáng thế nào, cô lại gặp lại hắn đang ngồi trong quán ăn. An An tính quay người đi ra, nhưng nghĩ gì đó cô cũng lại bàn ngồi xuống. Đụng mặt thì đụng mặt, việc gì cô phải né tránh. Cho em một tô như cũ nhé. Có ngay. Quan đi làm sớm thế? Vâng. Nghe giọng quen quen, hắn ngoái đầu lại nhìn, thấy An An ngồi bàn đằng kia. Hắn cũng đứng dậy, bê tô bún của mình sang bàn cô ngồi xuống chào hỏi. Cô cũng hay ăn ở quán này sao? Kệ tôi, hỏi làm gì. Hôm nay tôi mời cô một bữa nhé. Cảm ơn, tôi không thiếu tiền. Tôi chỉ muốn cảm ơn cô việc tối qua thôi mà. Tốt tính quá nhỉ, tôi sợ đấy. Có vẻ như cô ngày càng ác cảm như tôi. Có lý do của nó cả mà. Mà thôi, anh về bàn của anh mà ăn đi. Hàng xóm với nhau, tôi chỉ muốn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp hơn thôi. Này, anh quên là khi tối tôi nói gì rồi hay sao? Tôi không xem anh là hàng xóm của tôi. Anh ngồi ở đây toàn không ngon miệng một chút nào. Vậy thôi, cô cứ tự nhiên ngồi ăn đi. Hàng xóm với nhau còn chạm mặt nhau hoài ấy mà. Đụng mặt anh là y như rằng có chuyện xui xẻo. Có gì hay ho đâu mà đụng mặt hoài. Sao mà nó linh dữ thế không biết. An An ra khỏi quán ngồi lên xe thì xe lại không nổ máy. Cô có để thế nào nó cũng không chịu nổ. Nhìn xuống đồng hồ đã gần đến giờ vào làm. Cô muốn tức điên lên, đập mạnh tay xuống đầu xe rồi cảm giảm một mình. Biết ngay mà, đụng mặt anh ta kiểu gì cũng xui xẻo. Quốc Trường từ trong quán đi ra, thấy xe của An An bị hư, hắn cũng đến hỏi thăm. Xe cô bị gì thế? Chả biết nữa, để mãi mà chẳng chịu nổ. Cô gửi xe tạm ở đây đi, tôi đưa cô đi đến chỗ làm việc giúp. Mặc dù không thích, nhưng sắp đến giờ làm, cô đành phải lên xe của hắn ngồi. Nhưng để giữ rõ quan điểm của mình, cô vội nói, tôi sẽ trả tiền xe cho anh đàng hoàng. Có nhất thiết phải thế không? Tôi không muốn mắc nợ ai, đặc biệt là anh. Hắn lắc đầu cười, không nói thêm gì nữa. Đến nơi An An bước xuống xe, còn không quên nhét tờ 50k vào tay của hắn. Anh giữ lấy, tôi vào đây. Hắn đứng nhìn cô cho tới khi cô đi khuất vào nơi làm việc, rồi hắn mới nhìn xuống tờ 50k. Vừa rồi cô nhanh tay nhét vào tay của hắn. Hắn cũng bịt bật cười, thú vị thật. Chiều tan làm, An đã thấy cô bạn Như Quỳnh của mình đứng bên ngoài chờ sẵn. Chơi thân với nhau đã hơn 10 năm, chưa một lần cô thấy cô bạn của mình đến trễ. Về điểm này cô rất ư là hài lòng. Mặt cô còn tươi rói, nhảy cả chân sáo đến chỗ của Quỳnh đang đứng chờ, rồi ngồi ra phía sau xe, ôm chặt lấy eo cô bạn, ngọt ngào không thua kém gì những cặp tình nhân. Quỳnh liền dùng mình, da gà nổi hết cả lên, gỡ tay ra phản nàn với An. Mà để tao còn có người yêu chứ, ôm ấp thế này trai nào mà dám đến gần. Tao quen rồi chứ bộ. Giờ về luôn hay là đi đâu đây? Ghé vào siêu thị mua ít đồ đã. Hôm nay vợ chồng anh Khanh về đấy. Vậy hả? Anh ấy về chơi sao? Không, vợ chồng anh ấy về ở đây luôn. Tao tưởng vợ chồng anh ấy định cư luôn ở ngoài đấy. Thì ban đầu dự định là thế, nhưng bây giờ kinh tế khó khăn quá, thất nghiệp tràn lan, không trụ nổi nữa nên đành phải về đây. Dì Thanh của tao dụ mãi ổng mới chịu về đấy. Thế thì vui quá còn gì. Vui chứ. Mà lát nữa mà nhớ qua phụ tao nấu nướng một tay đấy. Biết rồi, khỏi thắc mắc. Tắm rửa xong xuôi, Quỳnh cũng phi sang nhà của An. Nghe cả nhà đang ở trong bếp nói chuyện vui vẻ, cô hớn hở đi vào, lên tiếng chào hỏi. Con chào cả nhà. Quỳnh mới qua hả con? Dạ. Anh Khanh ngẩng mặt lên vẫy tay chào với cô bé Quỳnh. Chào Quỳnh nhé, lâu quá rồi anh em mình mới gặp lại nhau. Dạ, từ hồi bùng phát dịch tới giờ đấy anh nhỉ. Cũng 2 năm rồi còn gì. Mà em ngày càng xinh đấy nha. Mỗi khi được người khác khen, dù là thật lòng hay là chỉ là khá xã giao, thì hai má của Quỳnh đều đỏ ửng cả lên. Anh cứ trêu em. An ngồi bên chen cái miệng vào. Nó là hoa khôi của xóm mình đấy. Mấy cậu con trai trong xóm mình tán mãi, mà nó có chịu đổ ai đâu. Anh Khanh cũng được đà ghẹo theo. Mình xinh mình đẹp thì phải làm giá một chút chứ, đúng không Quỳnh? Hai anh em cả tung người hứng rồi ngồi cười. Còn Như Quỳnh thì mắt không dám nhìn trực diện anh Khanh, ngại tới đỏ cả mang tai. Nhìn An An cứ ngồi cười sai, Quỳnh đánh mạnh vào vai của cô bạn mình. Hâm à, tao về giờ đây này. Mày mới hâm đấy, còn cả mớ hỗn độn về là thế nào? Thế bây giờ tao làm gì đây? Phụ tao cắt mấy củ quả đằng kia đi. Tao phải chạy ra mua thêm ít gia vị. Ừ, Ủa, mà vợ anh Khanh đâu? Ta không thấy nãy giờ. Chị đi đường xa mệt, nằm nghỉ ở trong phòng đấy. À ừ, thôi đi đi. Dì Thanh đang đứng rửa sạch tay nói với Quỳnh. Quỳnh ở lại chơi nhé. Đến giờ dì phải tranh thủ đi giao giá cho người ta. Dạ vâng, dì đi cẩn thận nha dì. Chỉ còn lại anh Khanh và Quỳnh ở trong bếp. Hai em vừa làm vừa trò chuyện vui vẻ. Anh Khanh hỏi thăm Quỳnh rất nhiều chuyện. Ngay cả việc cô ấy bị người ta lừa tiền tình, anh ấy cũng biết. Và tất nhiên chuyện đấy do chính An An nhà ta kể ra rồi. Nghe Khanh nhắc tới chuyện cũ xấu hổ của mình, Quỳnh ngoái đầu lại hỏi sao anh ấy biết được. Cũng vì thế mà trong lúc bất cẩn, cô đã bị dao cứa vào tay, làm chảy máu. Nghe Quỳnh á lên một tiếng, biết cô bị đứt tay, anh Khanh liền đứng dậy cầm máu. Để anh đi lấy băng keo cá nhân. Dạ thôi ạ, vết cắt nhỏ ấy mà anh. Nhưng cũng cần phải cầm máu lại chứ, chờ anh tí. Anh Khanh trước giờ làm việc gì cũng rất tỉ mỉ, dù là vết cắt nhỏ, nhanh ấy cũng rất cẩn thận, khử trùng đầy đủ các bước, rồi mới dán băng keo cá nhân vào vết thương. Nhìn cách anh nhẹ nhàng từng chút một, cũng đủ cảm nhận được anh là một người đàn ông ấm áp đến nhường nào. Anh Khanh. Tiếng gọi lớn của chị Chi vào anh Khanh như muốn rung cả căn nhà. Âm thanh đó làm ai cũng phải giật bắn mình. Anh Khanh đi tới cười với vợ của mình. Em dậy rồi à? Sao không ngủ thêm một chút nữa cho khỏe? Chị Chi hất đầu về phía Như Quỳnh hỏi chồng với ánh mắt nghi ngờ. Con nhỏ nào đấy? À bé Quỳnh, bạn thân của cái An nhà mình đấy. Bạn thân con An? Ừ, em có gặp con bé đâu đó một hai lần rồi mà. Gặp một hai lần ai mà nhớ mặt cho được. Mà vừa rồi anh với nó làm cái gì mà sáp sáp vào nhau thế? Nó bị đứt tay, anh dán băng keo lại giúp con bé mà. Nó không tự dán được hay sao mà phải nhờ anh? Có ý đồ gì phải không? Em nghĩ sao về vợ? Con bé Quỳnh như con gái ở trong nhà. Em nói như vậy con bé nghe được, đã đâm ra khó xử đấy. Ai biết được, anh cũng liệu cái hồn đấy. Ôi trời, vợ tôi bữa nay ghen cơ đấy. Ớt nào mà ớt chẳng cay. Anh nói cứ như tôi khủ khở lắm không bằng ấy. Thôi đừng có nói xàm nữa. Em đi tắm rửa cho mát, rồi lát ăn tối cùng với mọi người. Hôm nay con An nấu nhiều món ngon lắm đấy nhá. Nó gọi bạn nó qua đây, rồi bỏ đi đâu rồi? Nó vừa mới ra ngoài mua ít đồ, chắc là cũng gần về rồi. Em mau đi tắm đi. Chị Chi quay người đi vào phòng, nhưng vẫn thấy gì đó đáng nghi. Chị ta ngoái đầu lại nhìn về phía Như Quỳnh đang cặm cụi ở trong bếp, rồi bắt đầu suy diễn lung tung trong đầu. Nghĩ xấu luôn cho cả An, khi không lại đưa bạn về nhà. Trời nóng nực, lại thêm kiếp nạn cúp điện, không ai mà thở nổi. Mọi người trong khu từ già đến trẻ, lớn bé, kéo hết ra ngoài, dọc bờ kè để hóng gió trời. Mấy đứa nhỏ ngồi xuống lại, nghĩ ra nhiều trò chơi. Còn mấy bà mấy cô tụm năm tụm bảy, kể cho nhau nghe những chuyện trên trời dưới biển. Nhưng mà phải công nhận, những câu chuyện mấy bà đó kể, nghe hấp dẫn và cuốn phải biết. An An còn đang tắm, đắm chìm trong những câu chuyện của mấy bà chưa dứt ra được. Từ đột ngột Như Quỳnh đánh vào vai cô gọi. Ê An! Gì thế? Đang nghe chuyện hay? Nhìn kìa! Nhìn cái gì? Cây xoài nhà anh Quốc Trường ấy. Sai trái thật đấy. An An liền hướng mắt về phía cây xoài, chép cái miệng cảm thán một câu. Công nhận nhìn đã con mắt thật. Thèm không? Nghe Như Quỳnh hỏi là đủ biết nó muốn gì. Ngồi không cũng buồn cái miệng. Nhưng mà để nói cô đi mở miệng xin hắn mấy trái xoài thì mơ đi. An An lại để đòn sang cô bạn của mình. Mà đi sang nói với anh ta một tiếng. Thôi, ngại chết đi được. Mày thân với ảnh hơn thì đi đi. Thân hồi nào vậy? Ta còn không thèm làm hàng xóm với anh ta ở đó mà thân. Ê An. Gì? Có mấy trái xoài lủng lẳng ở ngoài bờ tường kìa. An An nhìn Như Quỳnh, gật đầu cười hiểu ý. Hái không? Hái trộm sao? Chứ sao? Lỡ anh ta bắt được thì sao? Trời tối với lại đang ở bên ngoài, sao mà thấy được? Thế tóm lại là có đi không? Đi chứ, đi nhanh. Hai người băng qua đường, lén lút đi đến chỗ cây xoài. An An ngoái đầu lại căn dặn cô bạn của mình. Mà đứng canh chừng nhé, để tao hái cho. Ok, nhanh nhé. An An kiễng chân, giữ người lên thế nào cũng không hái tới. Ở bên kia đường nhìn sang thấy thấp, nhưng sao đến gần lại cao thế không biết. Cô dùng sức bật lên cao, nhưng cũng chẳng thể đụng được đến. Mới đồ quỷ này mọc gì mà tiết trên cao để cô phải khổ sở thế này cơ chứ. Không bỏ cuộc, cô bèn nói với Như Quỳnh. Cao quá tao hái không có tới, kiếm cho tao cây gậy đi. Bỗng cả người An An được nhấc bổng lên không trung. Cô cứ tưởng là cô bạn Như Quỳnh của mình không tìm thấy cây gậy nên bế cô lên để hái, chứ mà ai rẻ đâu. Cao lên tí nữa đi nào, thế này được chưa? Nghe giọng đàn ông, An bội nhìn xuống mới tá hỏa. Người đang bế mình không phải Như Quỳnh mà là Quốc Trường. Cái tên này cũng mạnh bạo thật đấy. Anh làm gì vậy? Mau thả tôi xuống. Hắn thả tay một cái, An An ngã bệt xuống đường. Cái bông cô đau đến ê ẩm. Rõ ràng là hắn cố tình mà. Như Quỳnh áy náy nhanh tay đỡ An An đứng dậy. Mẹ có sao không? Mẹ canh chừng kiểu gì thế? Thử ngã như tao đi, xem là biết trời đất liền. Cho chừa. An An đẩy Như Quỳnh đứng sang một bên, bước đến đứng trước mặt hắn, hất mặt lên nói. Anh nói ai cho chừa? Người đàng hoàng, người ta sẽ thả từ từ xuống. Còn con người anh xấu tính, bẩn tính, đến mới thẳng tay không thương tiếc. Anh hiểu chưa? Tôi buông vì là cô bảo tôi buông mà. Có gì sai? Tôi chả thèm đôi co với anh đâu. Nói rồi, An An nắm tay của Như Quỳnh kéo đi. Hắn đi lên chắn trước mặt. Cô né sang bên phải, hắn cũng bước theo. Cô né sang bên trái, hắn cũng bước sang bên trái. Hắn là đang muốn trêu ngươi cô đây chứ còn gì nữa. Anh làm cái trò gì thế? Tôi chỉ muốn nhắc cho cô nhớ, cô đang bị tôi bắt quả tang ăn trộm xoài của nhà tôi đấy. Tôi đã kịp hái trái nào đâu? Mặc dù cô chưa hái, nhưng cũng đã có tư tưởng hái trộm, cũng cấu thành tội được rồi. Anh nói tôi nghe cứ giống như là tội đồ quá. Bây giờ anh muốn thế nào? Hai cô đứng chờ đây đi. Hắn quay người đi vào trong nhà. Cả hai không biết hắn định làm gì mà nét mặt trông có vẻ căng thẳng quá. Cô bạn Như Quỳnh sẵn có tính nhút nhát trong người, cứ đứng hỏi chừng mãi. Anh ấy tính làm gì vậy? Ai mà biết. Có khi nào anh ấy thả con chó ra cắn tao với mày không? Một con người bẩn tính như anh ta thì cũng có thể lắm chứ. Tao bị chó cắn một lần rồi, không muốn bị cắn nữa đâu. Con quỷ chó đấy nó vẫn còn thù tao chuyện lần trước đấy. Giờ tính sao? Chuẩn lẹ chứ tính gì nữa. Đợi tao, mày chạy nhanh thế. Khi Quốc Trường trở ra, đã không thấy hai con người đó đâu nữa. Hắn giơ bọc xoài lên, đùng đưa trước mặt rồi tự nói. Đi đâu rồi? Mình chỉ muốn đưa ít xoài thôi mà. Sáng dậy, An dắt xe đi làm, vừa hay đúng lúc dì Thanh đi giao giá về. Dì trao bọc xoài trên xe của cô. Xoài dì mua à? Mua đâu mà mua, cậu hàng xóm biếu con đấy. Ý dì nói là nhà hàng xóm có cây xoài đấy hả? Ừ. Sao mà dì nhận của người ta vậy? Hàng xóm với nhau, biếu nhau cái này cái kia là chuyện bình thường, có gì đâu. Anh ta chỉ đưa thôi hay có nói gì không? Có nói gì đâu. Xem ra là còn quân tử một chút. Con nói gì mà lẩm bẩm thế? Không có gì đâu gì. Bữa sáng con nấu xong xuôi hết cả rồi. Giống đi làm luôn đi ạ. Ăn gì chưa mà đi? Con ăn rồi gì? Dì Thanh bước vào nhà, vẫn thấy cửa phòng con dâu đóng chặt. Không biết còn ngủ hay là đã dậy, mà còn nằm trường ra ở trên giường không biết nữa. Dì ấy cũng chán ngấy cho kiểu con dâu siêng ăn nhắc làm như thế này lắm rồi. Không muốn nói nhưng cũng phải nói. Dế đi ngược lại gõ cửa. Chi, con dậy chưa? Gì vậy mẹ, con đang ngủ mà. Giờ này mà còn ngủ nữa, dậy đi. Dậy con làm cái gì đâu mà dậy sớm thế hả mẹ? Dậy đi, mẹ tạo việc cho mà làm. Đừng để mẹ phải gõ cửa một lần nữa đấy. Ở trong này, Chi vùng vằng đạp tung cái chăn ra khỏi người, rồi ngồi bật dậy, liếc cặp mắt về phía cửa, cảm giảm nhỏ trong miệng. Điên mất thôi, sáng nào cũng bị phiền thế này, ai mà chịu cho nổi. Đợi con dâu ăn sáng xong, dì Thanh mới đem hết chăn mền ra bảo chị ấy giặt. Nhưng chị ấy lại cứ bảo cho hết vào máy giặt, thế là xong. Giặt tay làm gì cho mệt hết cả người. Dì Thanh nghe không lọt tai một chút nào. Máy giặt nhà mình nhỏ, công suất yếu, giặt làm sao được đống chăn mền thế này. Suốt ngày con nằm trường ra mới là mệt người đấy. Hoạt động tay chân đi, giãn gân giãn cốt. Mẹ của hổ thật đấy, giặt không được thì đem ra ngoài quán họ giặt cho. Có đáng mấy đồng đâu. Mấy đồng không phải là tiền hả con? Chừng nào con giỏi trong việc kiếm tiền đi, sẽ nói câu đó. Ý mẹ là sao? Mẹ muốn nói rằng con ở nhà ăn bám chồng con thì mẹ cứ nói thẳng ra đi, việc gì phải bóng gió như vậy? Mẹ nói bóng gió hay chính con cũng tự thấy mình như vậy. Mẹ à, không phải là con không muốn đi làm, mà là con chưa tìm được công việc phù hợp với mình, mẹ có hiểu không? Con kiếm việc gì mà đến tận 2-3 năm vẫn chưa ra việc? Vấn đề ở đây là con không muốn chịu khó. Kiếm việc thì cũng chọn công việc phù hợp với mình chứ mẹ. Còn thế này, chả lẽ mẹ bắt con đi làm những công việc tay chân đội mưa đội nắng? Những công việc đó thì có gì mà không làm được? Thời buổi kinh tế khó khăn thế này, có việc làm là một điều may mắn rồi đấy. Thôi, con không tranh cãi với mẹ nữa. Mẹ muốn giặt tay thì mẹ cứ giặt nhé. Còn mẹ không giặt thì để con đem ra tiệm. Vậy đi mẹ. Cách nói chuyện của chị Chi nghe nó cứ ngang ngược thế nào, người ngoài nghe còn không thể lọt tai, huống hồ gì là mẹ chồng. Cứ đà này dì Thanh cũng không thể không cứng rắn dạy dỗ lại con dâu. Âm thanh vang dội khiến An muốn ong cả đầu. Cô đóng chặt cái cửa cũng chỉ đỡ ổn một chút. Đi làm cả ngày, tối về chỉ muốn có không gian riêng để nghỉ ngơi thư giãn yên tĩnh. Ấy vậy mà cả tuần nay cô bị cái tên quốc trưởng kia tra tấn bởi tiếng nhạc sóng, rồi muốn bung cả nóc nhà. Không thể hiểu nổi, hắn làm cái gì mà suốt một tuần không tối nào là hắn không tổ chức tiệc tùng nhảy nhót làm ồn ào cả khu. Mà cũng lạ thật, ồn ào thế kia nhưng lại không một ai phàn nàn gì cả là sao? Chỉ có mỗi cô không chịu được, buộc phải đi qua nhắc nhở hắn. Nhưng lần nào hắn cũng phớt lờ đi. Thái độ của hắn như vậy có tức không kia chứ? Tối nay buổi tiệc ở nhà hắn kéo dài đến tận 10 giờ tối, nhưng chưa có ý định dừng lại. Bức xúc không thể chịu được, cô phải đi qua nói lý lẽ với con người vô ý thức kia. Đứng dưới nhà, An bấm chuông liên tục, bấm tới khi nào hắn chịu ra mở cổng mới thôi. Từ trong nhà, bóng dáng của hắn đi ra. Người ta không có điếc, bấm một lần là đủ nghe rồi. Không điếc? Mà tôi nói tới lần thứ ba anh vẫn trơ mặt ra thế. Qua đây làm gì nữa? Anh biết mấy giờ rồi không? Anh không ngủ thì để cho người khác ngủ chứ. Cô ngủ thì về nhà ngủ đi, ai cấm đâu. Anh mở nhạc to đùng như vậy, bố ai mà ngủ cho được. Vậy thì chịu rồi. Này, anh đừng có ngang ngược như vậy nhé. Anh là đang làm phiền hàng xóm đấy. Không phải từ trước tới giờ cô không xem tôi là hàng xóm sao? Đúng thế, tôi không phải là hàng xóm của anh, nhưng mọi người ở đây thì phải. Khuya rồi đấy, cũng phải để cho mọi người nghỉ ngơi chứ. Mọi người đây không có ai phàn nàn thì việc gì cô phải chạy qua đây kể lể với tôi? Hay là cô muốn cớ muốn sang gặp tôi? An liền nhổ bãi nước bọt dưới chân của hắn, rồi hất bản mặt lên. Xin lỗi anh nhé, đàn ông trước này có chết hết thì tôi cũng không đến lượt anh đâu. Một con người đã bẩn tính thủ dai, bây giờ thêm vô ý thức nữa thì có ma có quỷ nó mới theo anh. Trong nhà, một cô gái ăn mặc hở hang chạy ra níu lấy cánh tay của Trường. Đang chơi vui, anh ra ngoài này làm gì? Hắn đưa tay vuốt má cô gái một cách tự nhiên. Anh còn có chút việc, cưng mở chơi với mọi người đi, lát nữa anh vào. Nhanh nhé anh yêu, em chờ đấy. An nghiêng đầu nhìn theo cô gái kia, bất giác cô rùng mình. Nhà của hắn trông chẳng khác nào cái động yêu quái. Cô không nghĩ hắn lại là một con người ăn chơi sa đọa đến vậy. Nuốt khan ngụm nước bọt, An có chút dè chừng. Thôi, tốt nhất là không nên dây dưa với cái loại người thế này, kẻo có ngày rước họa vào thân. Trước khi về, cô nhắc nhẹ một câu. Khuya rồi, anh cho nhỏ tiếng lạc lại đi, tránh làm phiền tới người khác. An quay người đi về, hắn kéo tay cô lại, đã vậy còn rủ rê. Hay là cô cũng vào trong chơi cho vui đi. Cô nhanh rút tay lại. Tốt nhất là chuẩn lẹ, tôi đây không dám. An thịt cô đâu mà sợ, vào đây. Này, anh làm gì thế? Tôi đã nói không muốn rồi, sao anh cứ lôi kéo mãi thế hả? Sức đàn ông đương nhiên là sẽ mạnh hơn phụ nữ. Kết quả là An An bị hắn kéo vào tận trong nhà. Vừa bước vào, tiếng nhạc sập sình làm cho cô muốn nhức cả cái đầu. Thêm mấy con người kia có cả trai lẫn gái, vẻ mặt của ai trông cũng phê pha nhảy nhót, la hét như kiểu phê thuốc, khiến cô thấy sợ mà quay người muốn bỏ chạy ra ngoài. Nhưng khi An An còn chưa kịp làm gì đã bị bàn tay của hắn kéo cô lại ghế ngồi xuống. Hắn lấy xoài cho cô ăn. Ăn đi, xoài nhà tôi đấy. Cô dè chừng lắc đầu. Tôi không thèm. Không thèm sao bữa trước còn hái trộm? Trước là tôi hái cho bạn tôi ăn, Tôi không có thích ăn xoài đâu. Hắn cười nhếch môi đặt miếng xoài xuống đĩa, cầm ly rượu vang đưa lên cho cô. Uống với tôi một ly đi. Tôi không ăn không uống gì cả, anh đừng có mời nữa. Tôi có bỏ gì vào trong đây đâu mà cô phải sợ như vậy. Ai biết được. An An ngồi xét ra mép ghế tạo khoảng cách với hắn. Hai tay cô sờ vào túi quần lấy điện thoại. Cô lén lút soạn tin cho Như Quỳnh để nó biết mà gọi người sang đây. Nhưng lúc cô có cầm điện thoại đi đâu thì cô chết không cơ chứ. Mặc dù hắn chưa giở trò gì, nói chuyện một cách đàng hoàng với cô, nhưng với tình hình này cô thấy không ổn chút nào. Vẫn phải đề phòng và nhanh chóng rời khỏi nhà của hắn. Đột ngột hắn ngồi sát lại làm cô giật thót cả tim. Anh định làm gì đấy? Nhà của tôi nóng lắm hay sao mà cô phải toát mồ hôi dữ như vậy? Hắn hỏi như vậy là có cớ cho cô rồi. Cô đứng bật dậy không chần chừ, giả bộ nói: công nhận nhà của anh nóng thật đấy, đổ hết cả mồ hôi ra. Tôi ra ngoài một tí cho mát đây. Anh cứ chơi vui vẻ trong đây nhé. Hắn cũng đứng dậy, ghé sát vào tai của cô nói thầm: phòng của tôi cũng mát lắm đấy. An An liền đẩy mạnh người của hắn ra, chúng ngực cô đập thùm thụp gắt gỏng với hắn: này, tôi liều mạng với anh đấy, anh dám trở trò với tôi hay sao? Thế bây giờ cô muốn tôi làm gì nào? Tôi không giỡn mặt với anh đâu. Mở cửa cho tôi về đi. Một tên đang nhảy nhót ở đằng kia bất thình lình đi lại kéo tay của An An, lôi cô vào đám điên cuồng. Cô hoảng hốt, càng gố ghì tay lại thì tên kia lại càng muốn lôi cô vào cho bằng được. Cái tên điên này, mau bỏ tôi ra. Vậy làm gì mà sớm thế hả em gái? Chơi với bọn anh một tí cho vui. Cô hét lên: bỏ ra. Khi tên đó định bế cả người An An lên, Trường đã kịp kéo tay cô đứng ra phía sau lưng hắn. Đang vui mà bị bất hứng, tên kia lại nổi cáu: tao mất hứng đấy Trường ạ. Làm gì cũng phải có chừng mực, vui thế đủ rồi. Đã chơi là chơi tới bến. Mọi khi con Kim Thoa người của mày tao còn đụng vào được, mà mày có nói tiếng nào đâu. Mày bị làm sao đấy, mất hết cả vui. Về đi. Tên bạn của hắn đứng ngớ người ra, có phần không tin hỏi lại: mày nói thật sao? Giải tán. Được, về thôi tụi bay, mất hết cả vui. Tiếng nhạc tắt hẳn, cả đám lắc đầu thở dài kéo nhau về. Trong đó có một cô gái còn nuối tiếc, muốn ở lại nhà của hắn. Anh yêu, hay là tối nay em ở lại với anh nhé? Hắn cười với cô gái: về đi, cuộc chơi tàn rồi. Nhưng mà em tự nguyện muốn ở lại. Hắn béo má cô gái, nở ra một nụ cười chết người. Giới hạn của em chỉ có thể ở dưới này, không thể lên trên được, hiểu chưa cưng? Em thì có gì mà không được chứ. Về đi, đừng để anh nói nhiều. Cô gái liếc con mắt nhìn sang An An, rồi sau đó cũng hậm hực rời đi. Cô đoán con nhỏ đấy nhỏ tuổi hơn mình, mà sao nó bảo giản thế không biết, còn tự nguyện dâng hiến cho trai nữa mới ghê chứ. Đúng là tuổi trẻ bồng bột, chưa trải sự đời, đến lúc vác cái bầu về rồi lại báo cha báo mẹ báo đời. Chợt nhớ An An cũng nhanh chuẩn lẹ, lo thoát thân trước. Cô chạy ra khỏi cửa, hắn chạy theo kéo tay cô lại: tôi có làm gì đâu mà cô sợ ghê thế. Không sợ mới lạ đấy. Bỏ tay ra đi để tôi còn về. Hôm nay là sinh nhật của tôi. Chúc anh sinh nhật vui vẻ. Tôi về nhé. Khoan đã, tôi cũng chúc rồi mà. Còn anh muốn quà thì tôi sẽ gửi sau. Bây giờ bỏ tay ra để tôi về trước đã. Mẹ cô có bao giờ quên sinh nhật của cô chưa? Lúc bá còn ở bên tôi thì chưa bao giờ quên. Hắn cười khổ. Còn mẹ tôi thì chưa bao giờ nhớ đến sinh nhật của tôi. Tôi còn không biết bà có nhớ ngày sinh ra tôi nữa không. Mẹ ruột của tôi đấy. Cô nghe thì nghe vậy thôi, đừng thương hại cho tôi. Không khí trầm xuống thật. Nhưng hắn đang trong cơn say, không biết còn tỉnh táo hay không. Tình huống này cô không có tâm trạng để đâu mà thương hại hắn. Cô giả bộ vỗ nhẹ vai hắn an ủi: tôi biết là anh đang buồn, nhưng bây giờ cũng trễ lắm rồi đấy. Anh để cho tôi về được không? Hắn buông tay cô ra. Cô về đi, đóng cổng lại giúp tôi. Nói xong câu đấy, hắn ủi rũ quay người đi vào trong nhà, khác hẳn với dáng vẻ vui vẻ trong buổi tiệc. Tự nhiên lúc đó cô cũng buồn lây, thấy hắn tội nghiệp kiểu gì đó. Đúng là ai cũng có góc khuất ở trong lòng, chỉ là họ không muốn nói ra mà thôi. Như Quỳnh đến siêu thị nơi An làm việc để mua sắm. Nhìn thấy cô bạn, An An nhanh đi đến, giả bộ sắp xếp lại hàng hóa trên kệ, rồi đứng kể cho cô bạn của mình nghe chuyện tối qua, tên quốc trưởng đấy đã trêu ghẹo mình thế nào. Nghe xong, Như Quỳnh nhíu mày suy đoán. Có khi nào anh ấy thích mày không An? Thôi tao xin, chẳng qua là anh ta còn để bụng chuyện cũ nên muốn chọc ghẹo cho bõ tức thôi. Anh ta mới ưu đương cái gì? Tao thấy anh ấy cũng không phải là mẫu người đàn ông đàng hoàng cho lắm. Chứ còn gì nữa, mày không biết đâu, khi tối nhà anh ta chẳng khác gì cái động yêu quái. Tao nhìn mà khiếp, nhất là mấy con nhện nhện ăn mặc hở hang nhảy nhót với đám đàn ông, chẳng ra cái thể thống gì. Mà tao cũng chẳng hiểu được sao công an phường không đến dẹp loạn, đưa anh ta về đồn nhỉ? Quay báo đâu mà họ biết. Có sao không? Tao báo tận 3 lần rồi đấy, nhưng có thấy ai đến giải quyết đâu. Từ ngày anh ta dọn đến ở, khu phố không khi nào là được yên tĩnh. Kệ đi, mà mày hay tin gì chưa? Tin gì? Ngày mốt là anh Thiên đi công tác về rồi đấy. Mà nghe ai nói vậy? Khi tối mẹ anh Thiên sang nhà chơi với mẹ tao, nghe bác ấy nói thế. Mẹ anh Thiên nói thì chắc là đúng rồi. An An mừng hẳn ra mặt. Kể từ ngày anh ấy đi đến nay cũng hơn 2 tháng, mà cô thấy nó giải tận đến 2 năm. Thế cô bạn của mình không che giấu được sự vui mừng. Như Quỳnh lại chọc. Mong người ta lắm chứ gì. Mày biết rồi còn hỏi. Thế sao không nhanh tỏ tình, thổ lộ tình cảm của mình cho người ta biết? Tao sợ anh ấy từ chối thì lại khó xử cho cả hai. Mày thích anh ấy cũng lâu rồi mà, tình im lặng mãi như thế sao? Tao chưa sẵn sàng, như thế này thôi. Mày không nói ra, đến lúc anh ấy có bạn gái thì đừng có mà khóc. Mày nói sao tao thấy bồn chồn quá. Ê, ai như chị sâu mày phải không? Đâu, ở đằng kia kìa. An An nhìn theo cánh tay Như Quỳnh chỉ. Đúng là chị Chi vợ anh Khanh rồi. Nghe chị ấy đi cùng với người đàn ông nào vậy? Còn cả nắm tay nhau nữa. Không lẽ chị ấy ngoại tình? Nhìn thấy chưa? Thấy rồi. Chị không biết mày làm ở đây à? Không, mày lựa đồ đi, tao đi qua bên đó. An An mang trong người sự nghi ngờ, đi về phía chị Chi đang đứng lựa đồ cùng với người đàn ông lạ mặt kia. Chị Chi ngoái đầu lại nhìn thấy An An, chị ta có một chút giật mình, vội buông tay người đàn ông kia ra. Trong lời nói của chị ta nghe thấy rõ sự lúng túng ở trong đó. Em làm gì ở đây vậy? Em làm việc ở đây. Ánh mắt của An An nhìn sang người đàn ông lạ mặt. Chị Chi hiểu được ánh mắt đó là gì. Không chờ cho An hỏi, chị ta vội lên tiếng giới thiệu. À, đây là anh họ của chị. Em nghe anh Khanh nói bà con của chị ở ngoài đó hết mà. Đúng rồi, anh họ chị ở ngoài đó và đây công tác. Anh em đâu ngày không gặp nhau. Hẹn nhau đi mua ít đồ ấy mà. Vậy à, nếu có dịp chị mấy ngày đến nhà dùng cơm. Ừ thôi, em cứ làm việc đi nhé, chị mua ít đồ rồi về. Vâng. Hai người kia rời đi, An An ngoái đầu nhìn theo. Rõ ràng là chị ta nói dối. Không có anh em họ hàng nào lại thân thiết nắm cả tay nhau đi mua sắm như thế cả. Cô do dự, không biết có nên đem chuyện ngày hôm nay nhìn thấy kể cho anh Khanh nghe hay không. Trong bữa cơm tối, An An cứ ngồi nhìn chị Chi mãi. Trong người cô còn bứt rứt chuyện khi chưa ở siêu thị lắm. Cô giả bộ nhắc đến người anh họ mà chị Chi đã giới thiệu, để xem anh Khanh có biết không. Chị Chi này. Ừ. Anh họ của chị làm ở công ty nào vậy? Có chi nhánh hay công ty con nào ở trong này không? Nếu có thì chị hỏi anh ấy có vị trí nào phù hợp đem vào làm với. Chứ làm ở siêu thị, lương ba cọc 3 đồng, em nản quá. Anh Khanh đang ăn cơm ở trong miệng, nghe An nhắc đến người anh họ nào đó cũng phải khựng lại. Nhìn sang chị Chi hỏi. Anh họ nào vào trong này sao anh không biết? An An nhanh miệng chặn họng chị Chi lại, rảnh nói. Lúc chưa đi mua sắm với chị Chi ở trong siêu thị đấy anh. Em làm ở trong đó nhìn thấy nên đi lại hỏi thôi. Chị giới thiệu với em là anh họ ở ngoài kia vào đây công tác. Anh Khanh bỏ chén cơm xuống, nhíu mày hỏi vợ. Anh nào ngoài đấy mà anh không biết nhỉ? Mới giây đầu chị Chi lúng túng trông thấy rõ, nhưng rồi sau đó chị ta cũng nhanh miệng lấp liếm. Thì là anh Hoàng con bác Năm chứ ai. Vậy hả? Anh Hoàng vào đây mà xem không nói cho anh biết, để anh em còn gặp nhau mời nhau ly rượu chứ. Anh ấy vào đây có 3 ngày thôi, thời gian xử lý công việc còn không có, lấy đâu ra mà nhậu nhẹt với anh em. Anh cứ thích vẽ vời. Anh chỉ sợ ảnh trách vợ chồng mình thôi. Em đi mua sắm trong siêu thị cũng tình cờ gặp anh ấy thôi, nên mới đứng lại nói chuyện vài câu. Ảnh cũng bận lắm nên không có trách cứ gì đâu. Ừ, thôi để dịp khác anh em gặp nhau vậy. Em ăn đi. Anh Khanh bưng chén cơm tiếp tục ăn. Chợt nhớ ra chuyện gì đó, anh lại đặt chén cơm xuống bàn, quay sang nói với vợ. Ủa mà em, anh Hoàng con Bắc Năm ấy đi xuất khẩu lao động rồi mà. Miếng cơm mắc nghẹn nơi cổ họng, chị Chi trợn mắt vốn nuốt xuống, cầm ly nước uống một hơi, dễ thở hơn một chút. Chị ta mới quay sang gắt gỏng với anh Khanh. Bộ người ta đi là đi luôn không về hả? Người ta đi cả năm nay rồi không biết gì thì đừng có nói. Anh không biết nên mới hỏi vậy thôi. Chuyện có gì đâu mà em gắt với anh thế. Ăn cơm mà cứ hỏi hoài. Ăn thì lo ăn cho xong đi, còn dọn rửa. Ăn có bữa cơm cũng không yên. Chị Chi kéo mạnh ghế đứng dậy, tức tối bỏ vào phòng. Nhìn thái độ của vợ, anh Khanh không thể hiểu được. Anh chỉ hỏi thăm vài câu, chứ có nói gì quá đáng đâu mà chị phải gắt gỏng lên như vậy. Anh Khanh không hiểu, nhưng An An ngồi đó nãy giờ thì nhìn thấu được vì sao chị Dâu lại tỏ thái độ như vậy. Bởi ông bà ta nói cấm có sai, người có tật ắt sẽ giật mình. Sau lần đấy, chị Chi liền lật mặt với An An. Cô nhìn ra được sự thay đổi thái độ của chị Dâu dành cho mình, nhưng mà cô không nói ra, vẫn giữ thái độ như mọi ngày. Tần suất chị Chi rời khỏi nhà ngày càng nhiều. Có hôm phải qua 11 giờ khuya chị ta mới về. Tuyệt nhiên anh Khanh không nghi ngờ gì, chỉ hỏi những câu lo lắng cho vợ. Có lần An An không nhịn được mà nhắc nhở anh Khanh phải chú ý đến chị Dâu nhiều hơn. Nhưng anh cứ phớt lờ, còn nói chị Dâu có gì đâu mà phải chú ý. Anh Khanh là vậy đấy, lúc nào cũng tin tưởng vợ. Không phải tự tai nghe được, tận mắt nhìn thấy thì anh mới tin. Còn nghe ai nói lại, anh không bao giờ tin. Sáng nay, anh Khanh dắt xe đi làm, phát hiện ra xe bị thủng lốp. An An nói anh Khanh cứ lấy xe mình mà đi, còn cô thì đi chung xe với cái Quỳnh cũng được. Anh Khanh vừa dắt xe ra cổng, An đã gọi ngược lại. Anh Khanh, sao đấy? Anh tin chị Chi vậy sao? Ý em là gì đây? Anh có biết hôm ở siêu thị em đã thấy gì không? Câu gì em cứ nói thẳng ra đi, vì gì phải úp mở thế? Vấn đề là em nói ra anh có tin hay không? Em cứ nói đi. Hôm đó em thấy... Anh Khanh. Tiếng chị Chi gọi giật ngược ở phía sau, cắt ngang câu nói của An An. Chị ta đi ra lườm em Dâu một cái rõ bén, rồi quay sang cười với chồng bình thường. Sao anh còn chưa đi làm đi mà còn đứng ở đây? Xe anh bị thủng lốp nên phải lấy xe của An đi đây. Vậy à? Thôi anh làm đi kẻo trễ, chiều nhớ về sớm đấy. Anh biết rồi, anh đi làm đây. À mà sao tháng này anh vẫn chưa đưa lương cho em? Tháng này công ty phát lương trễ, ngày mốt là anh có, anh đưa cho nhé. Dạ vâng, anh đi làm cẩn thận đấy. Đợi cho anh Khanh ra khỏi nhà hẳn, bấy giờ chị Chi mới dằn mặt An An. Chuyện của vợ chồng chị, em để ý làm gì? Anh ấy là anh trai của em. Em chỉ nên nói những điều mà mình biết được thôi. Chị Chi dùng ngón tay của mình tì lên vai của An An như muốn cảnh cáo. Em thì biết được cái gì? Hay là muốn kể cho anh Khanh nghe chuyện hôm bữa nhìn thấy ở siêu thị? Này, chị nói cho em biết nhé. Anh Khanh rất là yêu chị, nên chị nói cái gì anh ấy cũng tin thôi. Nên em bớt lắm mồm lại đi. Vậy thì chị cũng nên cẩn thận, đừng để em bắt gặp lại một lần nữa. Tao đã nhìn rõ ngay từ đầu cái bản tính không tốt đẹp gì của mày rồi. Mày muốn phá vợ chồng tao phải không? Tôi bắt chị phải đi ngoại tình với người khác hay sao? Hay chính chị là người muốn cắm sừng anh tôi? Ai mới là người phá đây? Anh mày. Tao nhắc cho mày nhớ này, mày cũng chỉ là một đứa em họ ăn nhờ ở đậu của nhà chồng tao. Biết thân biết phận thì tao cho ở lại, bằng không thì biến, hiểu chưa? Chị muốn đuổi tôi thì tìm hiểu xem ngôi nhà này từ đâu mà có. Sống chung mới biết rõ lòng nhau. Tôi vì thương anh Khanh nên mới gọi chị một tiếng chị Sâu. Chứ cách hành xử của chị á, nó tệ lắm. Mẹ nói láo toét với ai thế hả? Nếu chị còn thương anh tôi thì tự kiểm điểm lại mà thay đổi bản thân của mình đi. Không còn thương nữa thì nói với anh ấy một câu rồi rời đi. Chứ cứ trò lén lút không hay ho gì đâu. Mẹ khỏi phải dạy đời tao. An An lắc đầu bất lực, không thể hiểu nổi trong đầu chị ta chứa cái gì. Cô không nói thêm nữa đội mũ bảo hiểm lên đầu rồi đi ra mở cổng. Nửa chừng cô quay lại, quay người nhắc nhở chị ta thêm một câu: nếu chị vẫn còn tư tưởng ăn vùng thì nhớ chùi mép cho nó kỹ vào, để tôi bắt gặp một lần nữa sẽ vạch trần bộ mặt của chị đấy. Mày khỏi hù tao, cái thứ không biết điều. Đứng ngoài cổng đợi một lúc, Như Quỳnh cũng chạy xe đến đón. Đợi lâu không mày? An An ngồi ra sau, muốn ngã luôn cả cái xe. Kiểu hằng thế này biết ngay là nó có chuyện. Như Quỳnh ngoái đầu lại hỏi chừng: mới sáng ra mà ai chọc mày thế? Bà chị dâu tao chứ ai. Chị Chi á? Ừ, tức muốn luộn quả ruột gan. Chị ấy chọc gì mày? Chị ta ngoại tình còn không biết hối lỗi, đã vậy còn bảo tao là phải ngậm cái mồm lại. Ui, anh Khanh thì sao? Anh ấy lúc nào mà chả tin vợ. Đã thế chị ta còn giỏi lấp liếm nên càng dễ qua mặt được anh Khanh. Tội anh Khanh quá. Thôi nhanh đi, chứ giờ làm của tao bây giờ. Xe chạy đến trước cổng nhà của Quốc Trường thì đột ngột phanh kít lại. Đầu An An đập mạnh vào lưng Như Quỳnh. Cô nghiêng đầu nhìn về phía trước hỏi: có chuyện gì thế? Cái xe ô tô kia bất ngờ bẻ lái qua đường làm tao giật bắn cả người. May mà phanh kịp. Người gì đâu mà đi ẩu thế không biết. Từ trên xe, bà chị Kim Thoa mở cửa bước xuống, đi về hướng An An. Chị ta tháo kính ra, dở giọng mẹ thiên hạ: này, hai cô có biết đường đi không đấy? Cũng may là chưa đụng vào xe của tôi, chứ không á hả, cũng chả có tiền để mà đền đâu. An An bước xuống xe đôi co với chị ta. Sở dĩ cô đã không ưa gì con người đó rồi nên càng không thể nhún nhường. Sáng sớm bà chị có nôn gặp trai thì cũng banh con mắt ra mà nhìn đường. Có mê trai thì cũng đừng gây họa cho người khác. Kim Thoa cười nhếch môi khiêu khích: mày tức khi thấy tao được tự do ra vào nhà anh Quốc Trưởng hay sao mà phải sừng cổ lên thế? Thế bà chị chưa nghe gì à? Nghe gì? Khi tối có người muốn kéo tôi vào nhà mà tôi còn không muốn vào đấy kìa. Mày nói gì? Ai kéo mày vào? Thì bà chị đi mà hỏi người đó đấy. À mà này, tiện nhắc cho chị nhớ nhá, người yêu của chị đừng có bám theo tôi nữa, tôi cảm thấy phiền lắm. Nhớ nhắn nhá, cảm ơn. Mày đứng lại ngay, nói chuyện rõ ràng với tao. Tôi đây không có rảnh. Thế nhá, bye bye chị. Kim Thoa giống cổ lên hét theo: tao mà còn thấy mày dụ dỗ người yêu của tao một lần nữa, tao móc mắt mày ra đấy. Danh con. Mặt chị ta đỏ ửng lên vì tức giận, học hẳn đi đến bấm chuông liên tục. Quốc Trường, mở cổng cho em. Anh mau ra mở cổng cho em vào. Quốc Trường. Tiếng ồn ào của Kim Thoa khiến hắn phát bực. Hắn phải mang cái vẻ khó chịu đi ra mở cổng. Em không thấy mình rất phiền hay sao hả Thoa? Bây giờ anh có con nhỏ đấy rồi nên mới thấy phiền với em phải không? Về đi, anh không muốn cãi nhau với em. Quá rõ rồi còn gì nữa. Khi tối anh còn kéo nó vào nhà nữa mà. Anh định lên giường với nó phải không? Im mồm và về ngay cho anh. Không kìm được nỗi uất ức trong người, Kim Thoa liên tục đánh vào ngực của hắn. Anh đối xử với em như vậy mà được sao? Anh khốn nạn nó vừa thôi chứ. Hắn siết chặt cổ tay Kim Thoa mà gằn giọng: em đừng có mà vượt quá giới hạn với anh. Em nên nhớ, anh chưa bao giờ nói là muốn xác định mối quan hệ với em, cũng chưa từng hứa hẹn với em bất kỳ điều gì. Có chăng giữa anh và em chỉ là sự trao đổi. Thế thái độ cực khát của hắn, Kim Thoa có chút dè chừng, liền chuyển sang chế độ mềm dẻo: anh đừng giận em được không? Chỉ vì quá yêu anh, sợ mất anh, em mới phản ứng mạnh như vậy. Hắn nâng cằm Kim Thoa lên rồi bất ngờ siết chặt: nếu em còn muốn giữ vị trí của mình trong công ty thì kể từ giờ phút này phải biết kiềm chế cảm xúc của mình lại, hiểu chưa? Kim Thoa gật đầu trong miễn cưỡng. Chị ta không muốn mất đi tất cả những gì đang có ở hiện tại, nhưng không vì thế mà chị ta cam chịu chấp nhận một con ở ất ơ chen chân vào mối quan hệ giữa mình và Quốc Trường, cho dù đó chỉ là mối quan hệ trao đổi. Tan ca đơn 15 phút mà vẫn chưa thấy cô bạn Như Quỳnh đến đón. An An đứng bên ngoài siêu thị chờ muốn rụng cả giò. Cô thở dài rồi bắt đầu đoán giả đoán non: không biết con nhỏ đấy có nhớ đến mình không nữa, hay là quên bén rồi chạy về nhà luôn không chừng. Mà không biết làm cái giống ôn gì, gọi điện cũng không bắt máy. Có cần tôi quá giang về không? An An quay ngược lại, lúc bấy giờ mới biết giọng nói đấy là của Quốc Trường. Nhìn thấy hắn, cô muốn ớn ngang cổ, thở hắt ra một hơi, trả lời cộc lốc: không cần. Cô có mất thứ gì không? Thứ gì? Cái này có phải là của cô không? Tôi thấy nói rơi ở nhà của tôi. Nhìn kẹp tóc trên tay của hắn, mắt An An sáng bừng, mặt vui thấy rõ. Có thế tối hôm đó rằng co ở nhà hắn, kẹp tóc rơi ra từ lúc nào mà cô không hay biết. Cô nhanh đưa tay để đón lấy. Đúng là của tôi. Tôi tìm nó mấy ngày nay mà không thấy, tưởng mất rồi chứ. Hắn nhanh tay thụt lại làm cô tóm hụt. Hàng lông mày của cô ngay lập tức cao lại, chìa tay ra muốn hắn trả. Trả lại cho tôi. Dựa vào đâu chứng minh rằng chiếc kẹp tóc này là của cô? Ở đằng sau có khắc chữ An An là tên của tôi, vậy đủ chưa? Hắn thừa biết chiếc kẹp tóc đó là của cô và cũng nhìn thấy chữ An ở phía sau, nhưng hắn lại muốn gây khó dễ để có cớ hỏi. Nhìn cô có vẻ quý cái kẹp tóc này nhỉ? Ai tặng cho cô à? Anh không cảm thấy là mình hỏi một câu khá vô duyên lại thừa thãi hay sao? Ok, trả lại cho cô. An đưa tay ra chụp lấy, nhưng chưa kịp chạm vào, hắn đã thụt tay lại một lần nữa. Kiểu đồi sai của hắn khiến cô cảm thấy cực kỳ bực bội. Rốt cuộc là anh có chịu trả lại cho tôi không hả? Đồ của cô tất nhiên là tôi sẽ trả lại, nhưng cô cũng phải có gì đó chứ nhỉ? Gì đó là cái gì? Nói thẳng luôn đi. Tôi cũng được xem là nhặt được của rơi và có ý muốn trả lại cho người mất. Không lẽ cô chỉ biết đưa tay nhận lấy mà không biết nói gì sao? Cảm ơn, trả lại được chưa nào? Lời cảm ơn Xuông đối với tôi không có giá trị. Thế bây giờ anh muốn làm sao? Mời tôi một bữa ăn chẳng hạn. Anh nghĩ giá trị cái kẹp tóc này hơn một bữa ăn không? Khó quá thì thôi đi. Chiếc kẹp tóc này đối với cô có ý nghĩa như vậy, tôi nghĩ chắc phải là hơn nhiều đằng khác chứ nhỉ? Nhưng mà cô nói như vậy thì thôi, tôi cũng không cần phải trả lại nữa. Hắn mở cửa xe ngồi vào. An thái độ bất mãn nhìn theo. Hết cách, cô đành phải đi đến gõ cửa xe. Kính hạ xuống, cô hỏi cộc lốc, An ở đâu? Lên xe rồi tính. Hắn cười đắc chí vì đã thắng được An An. Nhưng khi cô mở cánh cửa xe ra, còn chưa kịp ngồi vào, chợt đóng sầm cửa lại. Hắn nhíu mày thắc mắc hỏi, sao cô còn chưa lên xe? Cô nhớ lại tối hôm đó hắn đã mạnh bạo với mình thế nào, nên cô luôn phải đề phòng hắn ở trong mọi hoàn cảnh. Cô nói thẳng, tôi không lên xe của anh đâu, kiếm quán nào gần đây ăn là được rồi. Cô sợ cái gì chứ? Ở đây thì có gì ăn? Có quán phở gần đằng kia gì à? Anh chịu thì đã đó ăn đi, còn không thì thôi. Tôi là hàng xóm ở gần nhà cô. Tôi có ý đồ xấu gì với cô sao? Có một người hàng xóm như anh, tôi chỉ cảm thấy bất an thôi, chẳng có gì tốt cả. Thế bây giờ anh có muốn đi không nào? Cũng được, quán nào? Để xe đây đi, rồi đi theo tôi. Cô chủ quán bê ra hai tô phở ra bàn của họ. Hắn nhìn rồi cũng mỉa mai, cô chỉ có thể mời tôi ăn thế này thôi sao? Chanh nghĩ sao? Tôi làm lương tháng được có mấy triệu, lấy đâu ra tiền để bao anh ăn nhà hàng sang chảnh xịn sò? Thế này là quá thiện chí rồi đấy.